Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 15 giờ 15, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghênh Phong Sơn, Phong Thiên giờ phút này đang ngồi xếp bằng tu luyện ở bên trong miệng núi lửa. Mấy ngày trước hắn đã nghĩ đến việc rời núi nhưng Nghênh Phong Sơn không biết đã bị ai thiết hạ trận pháp. Hắn du đãng vài ngày vẫn không tìm được đường đi ra. Kết quả trời xui đất khiến rơi xuống miệng núi lửa. Thế nhưng nơi này linh khí cực kỳ dư thừa. Hơn nữa mơ hồ còn có bảo bối thuộc tính hỏa. Hắn lại ở bên trong huyệt động tìm một vòng. Đi sâu xuống dưới vực. Cái gì cũng không có. Đột nhiên, Phong Thiên lỗ tai giật giật. Có người tới. Từng đợt âm thanh từ phía trên truyền đến. Phong Thiên duỗi tay cầm bạch hồng kiếm. Khẽ nhíu mày. Bá. Phía trên đột nhiên nhô ra một cái đầu. Chỉ là ánh sáng ảm đạm nên chẳng nhìn ra được gì. Thiếu hiệp, người ở dưới sao? Tiếu Bạch thiếu hiệp, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Còn sống không? Thẩm Bạch giờ phút này mặt đầy chật vật. Trên người toàn lá cây cỏ dại. Hắn vẫn luôn ở trên núi tìm Phong Thiên. Mặc Hiên đã bắt đầu đồ sơn. Bên ngoài tất cả đều là oan hồn. Nếu không phải hắn lì lợm la liếm hỏi hệ thống. Chắc giờ hắn còn đang lạc đường bên trong rừng rậm. Tiếu Bạch thiếu hiệp, ngươi trả lời ta một tiếng đi. Nhân gia thật sự rất nhớ ngươi. Thẩm Bạch thăm dò bên dưới. Mơ hồ nhìn thấy bên trong có cái thân ảnh. Phong Thiên tay nắm lấy bạch hồng kiếm hơi nới lỏng. Giật giật giọng nói. Là ta, thiếu hiệp, nhân gia liền xuống dưới bồi ngươi. Thẩm Bạch kinh hỉ, xem ra quả thực không lừa hắn. Vì thế hắn trực tiếp cúi người. Từ phía trên nhảy xuống. Đừng. Phong Thiên vừa dứt lời thì từ trên trời đã giáng xuống một vật thể đè lên người hắn. Thẩm Bạch giật giật. Cực kỳ cảm động. Thiếu hiệp. Người cảm nhận được nhân gia thiệt tình sao? Có điểm nặng. Phong Thiên đem Thẩm Bạch từ trên người đẩy ra. Phiền muộn khụ một tiếng. Phỏng chừng bị ép tới không nhẹ. Ai nha ngươi đáng ghét. Ngươi sao có thể nói nhân gia nặng. Nhân gia không cần sống nữa. Phong Thiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nữ nhân này, mỗi lần hắn động sát niệm, đối phương lại tỏ vẻ toàn tâm toàn ý. Thời điểm hắn ngẫu nhiên mềm lòng, đối phương lại làm ra cử chỉ quá mức kinh tủng. Rất giống một người mà hắn nhận thức. Thiếu hiệp, chúng ta phải làm thế nào để đi ra ngoài nha? Trai đơn gái chiếc, ai nha nhân ra sẽ ngượng ngùng. Thẩm Bạch ôm mặt, thẹn thùng nhìn Phong Thiên nói. Phong Thiên. Thẩm Bạch chớp chớp mắt, nhìn bốn phía, huyệt động này có chút kỳ quái. Chính giữa còn có một cái động đi xuống vực sâu. Ngược lại nơi này như là đột nhiên lòi ra một khối. Cũng không biết có rắn chắc hay không. Hệ thống, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người trước mắt chỉ có cốt truyện chi nhánh. Ai nha ngươi thật đáng ghét. Nói tiếng người, hệ thống, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Giúp ta cùng Phong Thiên rời đi được không? Ta đã giúp ngươi rất nhiều lần. Đáng ghét, Thẩm Bạch nhìn bốn phía. Nhịn không được thăm dò phía dưới huyệt động. Hơn nữa càng tới gần, càng có thể cảm nhận được độ ấm phía dưới. Phong Thiên vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Bạch. Hơi nhíu mày, như thế nào? Định đi xuống nhìn xem. Thẩm Bạch thẹn thùng cười cười. Thiếu hiệp. Nhân gia cảm thấy cái này nói không chừng là huyền cơ. Kỳ thật Thẩm Bạch trong lòng có vài phần suy đoán. Hỏa phượng là linh thú thuộc tính hỏa. Mà Nghênh Phong Sơn ban đầu lại là núi lửa. Rất có khả năng hỏa phượng kia đang sống ở dung nham bên dưới. Hỏa phượng là không sợ lửa. Nhưng mấu chốt là hắn sợ nha. Hiện giờ, tuy rằng cốt truyện đi trước nửa năm. Nhưng hỏa phượng kia không có đi trước. Không xuất thế chính là không có xuất thế. Não đau. Hơn nữa hiện giờ núi cũng bị Mặc Hiên phong tỏa. Mặc Hiên sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này. Đến lúc đó hắn cùng Phong Thiên thoát thân kiểu gì đây? Có đôi khi cốt truyện tựa như ngựa hoang thoát cương. Nói chạy liền chạy. Nửa điểm cũng kéo không lại. Ha! Có động tĩnh. Đột nhiên, Phong Thiên nghiêm mặt nói. Đem ánh mắt đặt ở dưới huyệt động. Miệng động rất to rộng, cỏ dại tràn lan, Phong Thiên nhẹ nhàng đẩy cỏ ra, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chỗ sâu nhất, mơ hồ có vật màu đỏ đang nhào lộn. Độ ấm cực nóng chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Thẩm Bạch mí mắt nhảy một chút. Hệ thống đại nhân, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Ta có thể chết, ta này vừa chết, nhưng chính là cả đời. Cầu xin ngươi, hệ thống đại nhân, có điều kiện, không thành vấn đề. 10 cái điều kiện cũng không có vấn đề gì. Vậy thì 10 cái, đáng ghét, nhân gia đang nói đùa với ngươi. Ta cảm thấy hứng thú với thân thể ngươi. Đệt mợ hệ thống đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng hư rồi sao? Ta bán rẻ tiếng cười không bán thân a a a. Thẩm Bạch trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp. Hệ thống tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Ý ta là, ta tò mò thân thể nhân loại. Ta là số liệu, sẽ không có thực thể. Chỉ là tò mò thân thể nhân loại thôi. Ta muốn nhìn, vì có hạn chế, trừ phi là tự nguyện. Nếu không số liệu sẽ tự động che chắn hình ảnh không hài hòa. Cho nên ta thập phần tò mò. Như vậy, trao đổi không? Ta cảm thấy yêu cầu này thập phần biến thái. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Này nha, Thẩm Bạch dưới đáy lòng dựng thẳng ngón giữa. Những lời ngươi nói, ta nguyện ý thành giao. Đợi lát nữa ta đếm 3 tiếng. Ngươi cùng Phong Thiên từ nơi này nhảy xuống. Ta tâm linh nhỏ yếu, tạm thời chịu không nổi mưa rền gió dữ lửa gạt. Mặc Hiên rất nhanh sẽ tới đây. Không thành vấn đề, vì ngươi sinh vì ngươi tử, vì ngươi chờ đợi cả đời. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch trực tiếp đem ánh mắt đặt trên người Phong Thiên ở bên cạnh. Phong Thiên như cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút khó coi. Bên ngoài truyền đến không ít âm thanh. Phía dưới hẳn là dung nham. Nơi này chính là núi lửa, mà bên ngoài lại có một cái ma tu tu vi kim đan kỳ. Nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, quả thực không dễ. Thiếu hiệp, nhân gia nguyện ý cùng ngươi tuẫn tình. Nói xong, Thẩm Bạch đối với Phong Thiên chớp chớp mắt, ngón tay nhỏ vẫn luôn cuộn cuộn đai lưng. Thoạt nhìn trừ bỏ gương mặt kia ra thì trông rất giống vị thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo. Phong Thiên duỗi tay nhéo trán nghĩ, vẫn là không nhịn được, đem gương mặt ngươi che khuất đi. Này cũng không trách Phong Thiên, nguyên bản lúc trước Thẩm Bạch là tự mình hóa trang, khó coi là khó coi, ít nhất cũng là một khuôn mặt, về sau bị Mặc Hiên tạo hình, xem một cái, đau một lần, cố tình mấy ngày nay Thẩm Bạch vì tìm Phong Thiên cũng không lau đi, lại chật vật kinh khủng, cùng ác quỷ xuất thế giống nhau như đúc. Thẩm Bạch rậm rậm chân, có chút bất mãn, thiếu hiệp đáng ghét, nhân gia là vì ai mà lưu lạc cho tới nông nỗi này. Ngươi có lương tâm hay không vậy? Phong Thiên nhắm mắt dưỡng thần, ngực chỗ còn có chút buồn đau, là vừa bị đè, giúp ta đi ra ngoài. Ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Thẩm Bạch trên mặt vui vẻ, còn chưa kịp nói, Phong Thiên đã từ từ bổ thêm một câu. Trừ bỏ cưới ngươi, đáng ghét. Thiếu hiệp ngươi minh bạch tâm ý nhân gia như vậy, nhân gia sẽ thẹn thùng ó a. Tình cảnh này, nhân gia có thể hát vang một khúc không? Phong Thiên lông mi giật giật, tùy ý. Thẩm Bạch đột nhiên vui vẻ, nhéo giọng hát, ta là một con chim nho nhỏ, bay như thế nào đây? Cũng bay không cao. Phong Thiên, câm miệng. Hai chữ này là nhảy từ trong kẽ răng Phong Thiên ra. Phong Thiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bạch không thể nào thân thiện được. Thẩm Bạch ôm mặt, ánh mắt lấp lánh, dễ nghe sao? Phong Thiên bắt tay đặt ở trên bạch hồng kiếm, tựa hồ ngay sau đó nhịn không được rút kiếm, thẳng lấy đi tính mạng hắn. Thẩm Bạch đi qua chỗ Phong Thiên, vẫy tay, nói cho ngươi một bí mật nha. Thật ra ta là... Phong Thiên nhíu mày, nhìn Thẩm Bạch lại gần. Lại vẫn là hơi hơi cúi người xuống. Muốn biết người này rốt cuộc muốn nói cái gì. Cha ngươi, chạm vào. Thẩm Bạch trực tiếp vươn tay hung hăng đánh vào ót Phong Thiên. Cuối cùng, còn mang thêm một cái. Phong Thiên ánh mắt phức tạp lại mang theo vài phần hận ý. Nhìn Phong Thiên ngất xỉu, Thẩm Bạch vẫn có chút không yên tâm. Vì thế, cầm tóc chính mình đặt trước mũi Phong Thiên trêu đùa một lúc lâu. Xác định người đã hôn mê sâu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. đánh ngất hắn làm cái gì? Bởi vì hắn sẽ không nguyện ý cùng ta nhảy xuống tuẫn tình nha. Như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sao? Ta muốn xem thân thể của ngươi. Hiện tại sao? Từ bỏ đi, ta sẽ thẹn thùng. Rất nhiều chuyện đều sẽ có lần đầu tiên. Chính là ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Loại chuyện này, ai nha, nhân ra rất thẹn thùng. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi tàn nhẫn. Thẩm Bạch có chút chần chờ đặt tay trên đai lưng. Ngươi muốn thấy thế nào? Ngươi cởi trước đã. Thẩm Bạch nhắm mắt lại. Nghĩ đến nhà tắm công cộng. Đều là một đám đại lão gia. Ngươi có ta cũng có. Bị xem một cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Thời điểm cởi đồ. Thẩm Bạch nhìn bốn phía. Có chút chần chờ. Tiếp tục. Chân tách ra một ít. Ta thấy không rõ. Trong huyệt động an tĩnh. Cỏ dại lặng yên sinh trưởng không một tiếng động. Tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng. Thẩm Bạch nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy, thân thể nhịn không được run run. Không sai biệt lắm đi. Bên trong không khí có cho bụi bay lên. Một mảnh yên tĩnh, nhưng lại tựa hồ có một đôi mắt. Ở nơi tối tăm nhìn chăm chú vào nơi này. Sở hữu, trần trụi làm người không chỗ dung thân. Lại tách ra một chút. Phác, ta tốt xấu là bán rẻ tiếng cười chứ không bán thân. Thẩm Bạch nhận mệnh tách ra. Bộ dáng thản nhiên, xem đi, xem cho đủ, có phải bị thân thể cường tráng của ta mê hoặc hay không? Nói xong, Thẩm Bạch còn nhịn không được làm cái động tác kiện mỹ. Đáng tiếc thân thể hắn nhỏ, làm ra chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười. Qua một hồi lâu, thanh âm hệ thống mới sâu kín vang lên. Nguyên lai, thân thể nhân loại là cái dạng này sao? Có phải thật hoàn mỹ hay không? Vì cái gì ở giữa lại có cái kia? Ngày thường thời điểm chạy bộ sẽ không ném lên sao? Cho nên chúng ta đã phát minh ra quần lót. Mặc Hiên đến đây. Nhanh như vậy đem đề tài ném tới ném lui thật sự coi được sao? Thẩm Bạch chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Lung tung rối loạn tròng lên người. Bất chấp việc chỉnh tề. Mắt thấy đã mặc không sai biệt lắm. Thẩm Bạch chạy nhanh kéo Phong Thiên đang hôn mê đi qua chỗ sâu nhất huyệt động. Hệ thống, khi nào mới được, ta nhập một chút dữ liệu. Lập tức, Thẩm Bạch gấp đến độ nước mắt lưng tròng. Phảng phất như tâm linh tương thông. Thẩm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên. Vừa lúc thấy khuôn mặt Mặc Hiên. Mặc Hiên vẫn là bộ dáng kia. Thời điểm nhìn đến Thẩm Bạch, còn cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Cực trắng, Thẩm Bạch theo bản năng ôm chặt Phong Thiêng trong lòng ngực. Chúng ta là thật tình yêu nhau. Ta sẽ không thích ngươi. Ngươi bỏ cái ý niệm đó đi. Ác bá. Mặc Hiên, cách chương.